Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, Cường Hãn Bạch Thiên Hàn. Sư Tôn, Từ Niên làm sao cũng không nghĩ tới tự mình Sư Tôn lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Những năm này hắn một mực tại tìm kiếm Sư Tôn tung tích. Kết quả hắn cơ hồ đi khắp toàn bộ tu chân giới cũng không có tìm được liên quan tới Sư Tôn Bạch Thiên Hàn tin tức. Mà bây giờ Bạch Thiên Hàn đột nhiên xuất hiện, lại mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Đồ nhi, người không để cho ta thất vọng. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, người cũng đã trưởng thành đến một bước này. Vi sư rất là vui mừng. Bạch Thiên Hàn vừa cười vừa nói. Hắn giờ phút này cùng ban đầu ở Thiên Lan Tinh lúc bộ dáng cũng không có quá nhiều biến hóa. Bất quá Từ Niên còn có thể nhìn ra Bạch Thiên Hàn trên mặt tựa hồ so trước kia nhiều một tia mỏi mệt. Hắn không biết rõ những năm này tự mình sư tôn đến cùng trải qua cái gì. Bất quá hắn có thể khẳng định, tự mình sư tôn làm sự tình nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Bạch Thiên Hàn, không nghĩ tới ngươi làm nhiều năm như vậy rùa đen rút đầu. Hôm nay rốt cục dám ra đây. Ngươi tới thật tốt. Vừa vặn giao ra các ngươi thần ma tông bí mật. Cuồng Lôi cười lạnh nói. Nhìn về phía Bạch Thiên Hàn nhãn thần cũng biến thành trêu tức bắt đầu. Cuồng Lôi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi cái này cuồng bạo tính cách cuối cùng vẫn là không có biến hóa. Hạo Thiên Tông tại trên tay của ngươi phát triển càng ngày càng kém. Cũng không phải là không có đạo lý. Ta không nghĩ tới các ngươi Hạo Thiên Tông đã xuống dốc đến. Đường đường một tông chi chủ đối một cái vãn bối xuất thủ trình độ. Bạch Thiên Hàn vừa cười vừa nói. Đối mặt Cuồng Lôi khí thế kinh người. Hắn tựa hồ có vẻ càng thêm bình thản. Hạo Thiên Tông coi như lại xuống dốc. Vậy cũng không phải ngươi cái này chó nhà có tăng có thể so sánh. Bạch Thiên Hàn, hôm nay vô luận như thế nào? Ta đều sẽ để ngươi biết rõ. Ta Cuồng Lôi không thể so với ngươi yếu. Năm đó kia một quyền. Hôm nay ta muốn toàn bộ hoàn trả cho ngươi. Cuồng Lôi giận dữ hét. Tiếp lấy trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ cuồng bạo vô cùng lôi đình chi lực. Cỗ này lôi đình chi lực cực kỳ hùng hậu. Cuồng bạo lôi đình chi lực một mực bao trùm một mảng lớn tinh thần. Dẫn tới chu vi tinh thần phong vân biến ảo. Năm đó ta có thể một quyền đánh bại ngươi. Hôm nay đồng dạng có thể. Bạch Thiên Hàn vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Người muốn chết, Cuồng Lôi lúc này giận dữ, tiếp lấy liền đối với Bạch Thiên Hàn oanh ra một quyền. Kinh khủng lôi đình trực tiếp hình thành một cỗ to lớn sấm chớp mưa bão. Từ Niên một mặt kinh ngạc, cái này kinh khủng sấm chớp mưa bão so với vừa rồi hắn thừa nhận những công kích kia mạnh hơn không? Biết rõ gấp bao nhiêu lần, xem ra Cuồng Lôi tại đối phó hắn thời điểm, căn bản không hề sử dụng toàn lực. Nếu như ngay từ đầu hắn liền vận dụng như thế cuồng bạo lôi đình. Chỉ sợ hắn hiện tại cỗ này phân thân đã hoàn toàn không tồn tại nữa. Nhưng mà đối mặt như thế cuồng bạo lôi đình. Bạch Thiên Hàn tựa hồ cũng không có quá nhiều ba động. Tiếp lấy cái gặp hắn bước ra một bước. Sau một khắc kia kinh khủng cuồng bạo lôi đình liền bị hắn cho xé rách. Cái gì? Cuồng Lôi lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn lấy áo nghĩa đỉnh phong chi cảnh ngưng tụ một kích mạnh nhất. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị đối phương tay không xé rách. Cái này sao có thể? Siêu, bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Bạch Thiên Hàn thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tốc độ nhanh đến Cuồng Lôi không thể tin được. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất. Có vẻ như không gì hơn cái này. Ngươi đón ta một quyền thử một chút. Bạch Thiên Hàn một tiếng cười khẽ, lập tức một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào Cuồng Lôi ngực, tiếp lấy Cuồng Lôi cả người liền thân thể liền tại một cỗ vô cùng to lớn cự lực phía dưới cấp tốc. Rút lui, tốc độ này nhanh đến cực hạn, cơ hồ tiếp cận với tốc độ ánh sáng. Rầm rầm rầm, Cuồng Lôi thân thể trực tiếp xuyên thủng 10 cái không người tinh cầu. Cuối cùng đụng vào một quả vô cùng nặng nề trung tử tinh bên trên. Lúc này mới dừng thân hình, coi như thế, vẫn là đem khỏa này bóng hình trung tử tinh lập tức ép thành hình bầu dục. Từ Niên đứng ở một bên nhìn xem một màn này, cả người cũng là trợn mắt hốc mồm, đây là dạng gì thực lực. một quyền. Có vẻ như tự mình Bạch Thiên Hàn Sư Tôn cũng không có sử dụng áo nghĩa lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể liền đem cuồng lôi cho ngược thương tích đầy mình. Thế nào? Cảm thấy Sư Tôn còn lợi hại hay không? Bạch Thiên Hàn cười đối Từ Niên hỏi. Lợi hại? Sư Tôn, ngài đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Dạng gì cảnh giới? Nên tính là siêu việt nguyên tiên đi. Bạch Thiên Hàn vừa cười vừa nói. Siêu việt nguyên tiên? Cái này sao có thể? Không phải nói siêu việt nguyên tiên tồn tại đều muốn phi thăng tiên giới sao? Từ Niên một mặt không hiểu hỏi. Bạch Thiên Hàn lại là cười cười nói. Niên nhi, trên thế giới này có rất nhiều đồ vật. Vẫn là ngươi không biết. Ngươi lại thế nào biết rõ ta không phải đã đi tiên giới? Sau đó lại trở về nữa nha. Đi tiên giới lại trở về rồi. Từ Niên một mặt chấn kinh. Chẳng lẽ mình Bạch Thiên Hàn Sư Tôn đã phi thăng? Nhưng mà Bạch Thiên Hàn tựa hồ cũng không có giải thích ý nghĩ. Nhìn xem Từ Niên cười nói. Đi thôi. Có một số việc ngươi tạm thời còn không cần hỏi. Chờ tương lai ngươi đi tới một bước kia. Ngươi tự nhiên là sẽ đã hiểu. Từ Niên một mặt im lặng. Bạch Thiên Hàn Sư Tôn với hắn mà nói một mực chính là một cái bí ẩn. Vốn cho là lần này nhìn thấy hắn, liền có thể cởi ra những này bí ẩn. Hiện tại xem ra những này bí ẩn chẳng những không có giải trừ. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Bày ra dạng này một sư tôn. Thật không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sư tôn đây là muốn chuẩn bị đi đâu? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là cùng ngươi đi tranh tài. Đồ đệ của ta tham gia tiên lệnh thi đấu. Ta nào có không tham gia đạo lý. Bạch Thiên Hàn vừa cười vừa nói. Từ Niên một mặt kinh ngạc. Bạch Thiên Hàn Sư Tôn đây là muốn công nhiên xuất hiện tại tứ đại tông môn trước mặt. Bất quá nghĩ đến bây giờ Bạch Thiên Hàn Sư Tôn thực lực. Hắn cảm thấy coi như Bạch Thiên Hàn Sư Tôn công nhiên xuất hiện tại toàn bộ nhân tu chân giới cường. Giả trước mặt, vậy cũng chưa chắc có người có dũng khí bắt hắn thế nào. Vậy cái này Hạo Thiên Tông Tông chủ làm sao bây giờ? Từ Niên mở miệng hỏi. Hắn tạm thời liền để hắn tại trong hầm nằm đi. Tiếp nhận ta một quyền. Thể nội tế bào cũng bị đánh tan. Dù là hắn là nguyên tiên đỉnh phong. Ngắn thời gian bên trong cũng vô pháp sửa chữa phục hồi. Hẳn là đầy đủ hắn nằm lên tầm vài ngày thời gian. Bạch Thiên Hàn vừa cười vừa nói. Từ Niên nghe đến lời này. Không biết rõ là rung động vẫn là cười khổ không được. Nhường đường đường một cái Hạo Thiên Tông Tông chủ nằm tại trong hầm nằm lên mấy ngày. Chỉ sợ toàn bộ tu chân giới thật đúng là không có mấy người có thể làm được. Một thời gian hắn đột nhiên là Hạo Thiên Tông Tông chủ cảm thấy bi ai bắt đầu. Đi thôi. Bạch Thiên Hàn cười cười. Tiếp lấy liền dẫn Từ Niên ly khai cái này vô tận hư không. Tại viên kia hoàn toàn bị đè ép trung tử tinh bên trên. Cuồng lôi lẳng lặng nằm. Trên mặt biểu lộ không hề nghi ngờ. Một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Hắn là tu chân giới tứ đại tông chủ một trong. Toàn bộ tu chân giới có thể siêu việt một cái tay của hắn thua tới. Mà bây giờ hắn lại bị người một quyền đánh vào trong hầm. Không đứng dậy được. Như thế đả kích cực lớn. Đơn giản nhường hắn hoài nghi những năm này tu luyện tới thực chất có đáng giá hay không. Bạch Thiên Hàn. Người đến cùng đến một cái dạng gì cảnh giới. Cuồng lôi trong lòng lẩm bẩm. Trên mặt lộ ra cực kỳ không cam lòng thần sắc. Bất quá rất nhanh cỗ này không cam lòng lại hóa thành tuyệt vọng. Hết chương.